Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, Mị Nương Tử Trúng Chiêu. Chính như Diệp Thần đề nghị, Lại Thiên Tại không nhìn chúng người tình huống phía dưới ôm Bành Đài Mạn rời đi lúc rời đi đợi, đưa cho Diệp Thần một cái cảm kích ánh mắt. Cái ánh mắt này, chỉ có hai cá nhân tài năng hiểu, có thể giết chết những người này, giải trừ Lại Thiên trong lòng cừu hận. Đây là Diệp Thần công lao, có thể đến nơi đây, đồng dạng là mượn nhờ Diệp Thần trận môn, nếu không, Lại Thiên liền xem như điên, cũng không thể trở về. Huynh đệ ở giữa, không có quá nhiều cảm tạ, khắp nơi một ánh mắt đủ để, Diệp Thần đáp lại mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Trong lòng của hắn may mắn trở về sớm, nếu không, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trong lòng của hắn cũng sẽ băn khoăn. Tốt đệ đệ, nguyên lai đây chính là ngươi một cái khác đan thành, kiến thiết rất không tệ mà, Mị Nương Tử là một cái gặp qua mưa to gió lớn nữ nhân. Loại tràng diện này đối với đan thành mọi người mà nói có lẽ là một cái vô cùng rung động sự tình, nhưng là đối với nàng tới nói, đã sớm tập mãi thành thói quen. Đừng nhìn nàng hiện tại cười tâu toét, nếu thật là lạnh xuống gương mặt giết người, chỉ sợ người bình thường đều tiếp nhận không. Diệp Thần sắc mặt tối sầm, tiền bối ngươi muốn là muốn đi dạo một vòng liền đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón. Đối với cái này Mị Nương Tử, Diệp Thần cũng là say, không nóng nảy nói. Mị Nương Tử trên dưới dò xét Bành Tiểu Mạn, ân, tốt xinh đẹp cô nương, Dược Thần thu đồ đệ ánh mắt xem ra cũng là rất không tệ sao, ở nơi nào tìm tới như thế nước linh nha đầu. Mị Nương Tử một bên nói, thân thể tay nắm lấy Bành Tiểu Mạn tay ngọc, thật giống như chuẩn bà nhìn con dâu một dạng ánh mắt. Bởi vì Mị Nương Tử là theo chân Diệp Thần cùng đi, Bành Tiểu Mạn không biết tình huống như thế nào, cũng không có cự tuyệt. Mị Nương Tử như thế nhìn lấy chính mình, nội tâm hươu con sông loạn, sư phụ, nàng quy không tê, một cái bà điên. Diệp Thần thẳng thắn nhìn lấy Mị Nương Tử nói ra, Mị Nương Tử cũng là say. Trắng Diệp Thần liếc một chút, chính bát cảnh nói ra, người tiểu nha đầu này đồ đệ ta xem trọng, dài đến tươi ngon mọng nước, theo ta học tập một chút công pháp đi. Nữ hài tử ở bên ngoài liền một chút phòng thân công pháp đều không có, muốn là đụng phải vừa mới loại sự tình này, làm sao bây giờ? Diệp Thần nghe được câu này, tại một cái nháy mắt tâm lý còn thật có chút động, đừng nói Bành Tiểu Mạn, liền xem như chính mình nữ nhân, tại công pháp phía trên cũng đều có chút khiếm khuyết. Mắt thấy Diệp Thần do dự bộ dáng, Mị Nương Tử một trận yêu kiều cười. Ha ha ha, ai ô ô, không nghĩ tới chúng ta Dược Thần đại nhân cũng có do dự thời điểm. Làm sao? Nói, nàng đơn tay đặt ở Diệp Thần bả vai, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn tiếp tục nói, động tâm. Vậy ngươi liền hào hào nói chuyện với ta, lão nương dù sao cũng là tiên đế cảnh giới, dạy nhà đầu này công pháp cần phải không nói chơi. Nói ra sau cùng, Mị Nương Tử không quên nhìn xem Bành Tiểu Mạn, tiểu nha đầu này cần phải xuất sinh y học thế gia, cốt cách rất tốt, thích hợp luyện tập một số kiếm pháp loại hình, binh khí ngắn cũng có thể. Ngươi hiểu kiếm pháp? Diệp Thần nghi hoặc nhìn lấy Mị Nương Tử, nếu như mình không có nhớ lầm lời nói, trước đó nhìn đến Mị Nương Tử chỗ dùng binh khí bất quá chỉ là một cây quạt. Ha ha ha, ngươi cái này kêu cái gì lời nói, lão nương hội đồ vật còn có rất nhiều, không dám nói 18 loại vũ khí đều sẽ dùng, nhưng là nữ nhân cần phải dùng binh khí, lão nương vẫn là vô cùng quen thuộc, muốn hay không cho ngươi lộ hai tay nhìn xem? Bất quá, muốn cho ta lộ hai tay, ngươi phải bỏ ra một chút đồ vật a. Nói, Mị Nương Tử hoàn toàn không quan tâm chính mình thân thể, áp sắp vào Diệp Thần trên thân, chí ít để ta nhìn thấy ngươi loại kia si mê một nữ nhân ánh mắt, không dùng lại loại này lạnh như băng ánh mắt nhìn ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giúp ta luyện chế một viên thuốc tựa như ngươi đáp ứng Tần Nhiễm Tiên Minh Đan. Một dạng, Bá Diệp Thần cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung, Tiên Minh Đan là tiên giới cấm dược, mà lại, hắn cam đoan chính mình cùng Tần Nhiễm hai người ước định chỉ có số ít mấy người biết. Nàng là làm sao biết? Ngươi làm sao? Mị nương tử duỗi ra một ngón tay phong bế Diệp Thần miệng, suỵt, không nên hỏi ta. Làm sao biết? Dù sao ta chính là biết. Đáp ứng hay là không đáp ứng? Liền nghe ngươi một câu, Diệp Thần lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra tà tiếu, nói như vậy, ngươi là vì đan dược mới cùng ta đi tới nơi này. Hắn không ngốc, một nữ nhân vô duyên vô cớ đi vào bên cạnh mình, tất nhiên có chỗ cầu, xem như thế đi, mị nương tử không có phản bác Diệp Thần thuyết pháp, ngươi. Đây là tại đùa lừa, bởi vì mị nương tử tại sau khi nói xong, một cái tay đặt ở Diệp Thần phía sau, hung hăng mò một thanh Diệp Thần trước đó là dạng gì nam nhân. Tin tưởng nơi này không cần quá nhiều giới thiệu đối phó nữ nhân. Hắn có 10.000 loại phương pháp, thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem bị Diệp Thần nói đùa lừa nữ nhân hội có cái gì dạng kết quả. Muốn ta sao? Mị nương tử chẳng những không có thu liễm chính mình hành động, ngược lại là làm trầm trọng thêm vuốt ve Diệp Thần thân thể. Dường như chính là muốn câu lên Diệp Thần nội tâm đoàn kia lửa, thế mà Diệp Thần đứng tại chỗ, bất vì sở động nụ cười làm sâu sắc, không nên hối hận. Người ta tại tiên giới nhiều năm như vậy, còn không có người nam nhân nào được đến ta. Bây giờ Diệp Thần muốn là nhìn tỷ tỷ tốt thân thể, vậy liền cho ngươi tốt. Bịch. Mị nương tử còn tại vũ mị nói chuyện, thế mà hai chân không biết cái gì thời điểm đột nhiên mất đi chi giác, đột nhiên thẳng tắp ngã xuống, một đôi mắt đẹp kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần nụ cười. Người âm ta chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, nàng thì kịp phản ứng, chính mình đây là trúng độc, là chính ngươi không cẩn thận. Quán niệm ta, Diệp Thần suy cười cười một tiếng. Chính ngươi ở chỗ này tốt tốt lãnh tĩnh một chút, lão tử nữ nhân bên cạnh tùy tiện kêu đi ra một cái đều dễ nhìn hơn ngươi. Liền xem như ngươi chủ động đưa tới cửa, phiền phức chí ít cũng làm một trương đẹp như tiên nữ giả mặt lại đến, câu nói này không thể nghi ngờ đối mị nương tử là một cái bom nổ dưới nước đả kích. Hỗn đản, ngươi đem lão nương buông ra. Mị nương tử mềm mại kinh ngạc một tiếng quát, xin lỗi, làm không được. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý nàng, mang theo Bành Tiểu Mạn bọn người ào ào tán đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.